Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 902, Biệt Biệt Tử Phong Thần. Đệ nhất cái nhiệm vụ, chương 902, Biệt Biệt Tử Phong Thần. Đệ nhất cái nhiệm vụ Tần Dương nói cái gì kế hoạch? Biệt Biệt Tử kỳ thật cũng không phải lúc quá có lòng tin. Sở dĩ hắn vẫn là đáp ứng. Chỉ không muốn trước khi chết, còn chết như thế biệt khuất, có thể tại thời điểm chết, xử lý một vị thần chỉ, chính là kiếm lời, nếu là có thể làm gương mẫu, cho người trong thiên hạ nhìn xem, nguyên lai thần chỉ quyền hành, vậy mà có thể cướp đoạt, có thể dung hợp, mình trở thành mới thần chỉ, hắn liền kiếm lợi lớn, dù là lập tức chết rồi. Đều cảm thấy đời này đáng giá. Biệt Biệt Tử so Tần Dương hiểu rõ hơn thế giới Thái Hạo hết thảy. Vô luận bất khả giới bên trong, vẫn là bất khả giới bên ngoài, mà hắn nếu thành công, ảnh hưởng lớn nhất đích thị bất khả giới bên trong. Toàn bộ thế giới đều ở lấy thần chỉ làm hạch tâm. Bất khả giới bên trong, rất nhiều môn phái, thực lực chỉ cần đủ mạnh, cơ bản đều có thể nói là thần chỉ hậu bổ môn phái. Cũng tỉ như nói, bất khả giới bên trong, liền có lấy tu hành trưởng khống nhất nguyên trọng thủy làm hạch tâm môn phái. Bọn họ tu hành, dù cho là chân chính phù hợp thiên tài, khả năng cũng cần trên vạn năm, mới có thể tu hành đến đạo quân cấp độ. Nhưng cái này chỉ cảnh giới đúng, bọn họ ngưng tụ ra nhất nguyên trọng thủy. Đến chết cũng không ai có thể ngưng tụ ra đệ thất trọng. Trong môn thực lực cao nhất, am hiểu nhất ngưng tụ nhất nguyên trọng thủy cường giả đỉnh cao. Hao phí nhiều năm, nhiều lắm là liền ngưng tụ ra mấy giọt lục trọng nhất nguyên trọng thủy. Mà đối với nhất nguyên nữ thần mà nói, dù là nàng chân thực cảnh giới, cùng môn phái kia bên trong cường giả, nàng cũng chỉ cần hao phí mấy hơi thở. Liền có thể dùng lục trọng nhất nguyên trọng thủy, ngưng tụ ra một dựng nên lớn thủy cầu. Có loại này nắm giữ lực lượng đường tắt, hơn nữa còn là dựa vào cố gắng cũng khó có thể đuổi kịp. Có được chênh lệch thật lớn đường tắt, nơi này hoàn toàn là lấy thần chỉ làm hạch tâm, cũng hoàn toàn không có cái gì có thể bên ngoài ý. Chỉ cần trở thành thần chỉ, nắm giữ quyền hành. Cố gắng cũng đuổi không kịp đồ vật, liền sẽ dễ như trở bàn tay. Cho nên, dù là thần chỉ một vạn năm cũng sẽ không vẫn lạc một. Thượng thăng con đường, cơ bản hoàn toàn cố hóa. Cũng có rất nhiều người, nguyện ý đi chờ đợi, nguyện ý đi làm cái này dự khuyết. Nhưng nếu có một ngày, bọn họ cố hữu nhận biết sụp đổ, nguyên lai không cần làm dự khuyết. Chỉ cần đánh giết đối ứng lực lượng thần chỉ, liền có thể vượt qua đường tắt, sẽ phát sinh cái gì? Dù là biết thất bại sẽ chết, dù là đánh chết thần chỉ cũng có thể sẽ dung hợp thất bại. Dù là dung hợp cũng biết bị thiên cung chế tài, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, liền nhất định sẽ có người đi làm. Đúng mới thượng thăng con đường, vẫn có thể có quyền chủ động thượng thăng con đường. Đây chính là Biệt Biệt Tử cảm thấy mình dù là dung hợp thành công, lập tức đi chết cũng đáng được nguyên nhân. Động phủ chỗ sâu, Biệt Biệt Tử ý chí chưa hề có như thế kiên định qua. Hắn đã ôm đánh cược hết thảy, cũng phải trở thành thần chỉ quyết tâm. Mặc dù hắn trở thành thần chỉ nguyên nhân, cùng những người khác không giống, nhưng loại này không thể lay động ý chí. Nhưng vẫn là phát huy tác dụng cực lớn. Hắn tiên tổ, vì nhân tộc mở nếm thử đường đi mới. Mặc dù cuối cùng không có bị chọn làm chính đạo, nhưng hôm nay, trong huyết mạch lưu lại đồ vật, lại làm cho hắn càng thích hợp nhất nguyên trọng thủy quyền hành. Dung hợp rất thống khổ, nhưng cũng rất thuận lợi. So với hắn dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều. Khi hắn rốt cuộc không cảm giác được thống khổ, tại thời khắc này, phảng phất cùng hết thảy chung quanh, đều hòa làm một thể, suy nghĩ khẽ động, bên cạnh liền sẽ ngưng tụ ra nhất nguyên trọng thủy thời điểm. hắn quỳ rạp trên đất, không biết đúng thống khổ vẫn là cao hứng, thấp giọng khóc nức nở, ngược lại biến thành gào khóc, cả đời bị đè nén, phảng phất đều tại đây khắc phát tiết ra. Sát vách Tần Dương, cảm thụ được nơi đó ba động, tuét miệng nở nụ cười. Từ hôm nay trở đi, tất cả thần chỉ đều ăn ngủ không yên. Bọn họ đều muốn bắt đầu phòng bị phía dưới làm dự khuyết môn phái. Tín nhiệm là không thể nào lại có hoàn toàn tín nhiệm. Dù là đối phương móc ra tâm can đến, cũng không thể có, mà tất cả thế lực lớn nhỏ môn phái, bên trong cường giả đỉnh cao, cũng đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến. Thí thần chứng đạo, bọn họ quen thuộc nơi này đường tắt, quen thuộc lấy thành thần làm hạch tâm truy cầu. Như vậy, khi bọn hắn bị phá hỏng thượng thăng con đường bên trong, bỗng nhiên thêm ra tới một cái không còn là từ thiên cung hoàn toàn trưởng khống. Ngược lại có thể từ bọn họ nắm giữ lựa chọn lúc. Bọn họ biết làm thế nào. Tần Dương đã không cần mơ mộng. Chỉ có một nội bộ không đoàn kết mới lại càng dễ bị bên ngoài lực lượng đánh bại. Đã tới, không thuận tay làm một ít chuyện. Đây không phải là một chuyến tay không a, mà lại Thái Hạo loại này quản lý hình thức. Nói là hắn không thèm để ý chút nào, hẳn là đúng, khả năng Thái Hạo căn bản không thèm để ý loại khả năng này sẽ xuất hiện to lớn sơ hở. Dù sao phía dưới náo lật trời, cũng sẽ không để hắn thế nào. Tần Dương hiện tại muốn làm, tự là trước chôn xuống một viên hạt giống, đánh vỡ bọn họ cố hữu nhận biết, sau đó để bọn hắn đi trước làm thịt hai cái thần chỉ. Chậm rãi. Không cần hắn làm cái gì, đã đến giờ, tự nhiên sẽ có người sẽ nghĩ tới, đã tiểu thần chỉ có thể giết đoạt quyền chuôi, như vậy, đại thần quan có phải hay không cũng giống vậy, thậm chí, thiên đế, có phải hay không cũng giống vậy, làm cái gì tẩy não lừa dối, làm cái gì đại nghĩa, đều không có đơn giản nhất thô bạo lợi ích hữu hiệu. Đối với tu sĩ, cái gì là lợi ích? Tần Dương rõ ràng nhất chẳng qua. Dù sao đào hố, liền mặc kệ, thích thế nào địa. Chính mù suy nghĩ, ngã trên mặt đất, mọc ra một tấm Tần Dương mặt trương chính nghĩa. Yếu ớt mở mắt, hắn than nhẹ một tiếng, liền nghe đến cổ của mình. Lần nữa bị bẻ gãy thanh âm, tầm mắt lần nữa xoay tròn một vòng. Trong mắt hắn hiện lên một tia quả là thế thần sắc. Con người chậm rãi tản ra, sát vách tĩnh thất lần nữa mở ra, rõ ràng trẻ rất nhiều biệt biệt tử. Từ bên trong đi ra, hắn nhìn thấy Tần Dương, lập tức đi lên trước, một mặt trịnh trọng chắp tay dài bái, đại ân không thể báo đáp, xin nhận biệt biệt tử cúi đầu, tiền bối không cần khách khí, ta đều nói, ta căn bản không phải vì ngươi đi làm thịt cái kia nữ thần chỉ. Cho ngươi đi thử nghiệm kế nhiệm quyền hành, cũng chỉ là thí nghiệm một chút, ta căn bản không có ngươi nghĩ hảo tâm như vậy. Tần Dương ăn ngay nói thật, nhưng biệt biệt tử lại lỗ tai trái tiến, lỗ tai phải xuất, lời này hắn một chữ đều không tin. Quân tử luận việc làm không luận tâm, đạo hữu không cần lại nhiều nói. Tần Dương nhún vai, không tin thì thôi, hiện tại ngươi hẳn là ra ngoài lộ cái mặt. Sau đó thẳng đến thiên cung mà đi. Biệt biệt tử gật đầu, tự biết lần này đi cát hung khó liệu, nhưng hắn kỳ vọng nhất đã hoàn thành, bây giờ sinh cùng tử đều không có bao nhiêu quan hệ. Hắn chuyển thân rời đi, hình đi đến nửa đường, đưa lưng về phía Tần Dương, trầm giọng nói, đạo hữu, ta lần này đi nếu bất tử, về sau chính là thiên đế ưng khuyển. Nếu lần sau gặp lại, có cần phải không nên lưu tình, ta tình nguyện chết trong tay ngươi. Tần Dương nặng nề gật đầu, đồng dạng trả lời một câu, yên tâm, nếu là có tất yếu, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng, ngươi nhớ kỹ hiện tại ta gương mặt này, lần sau ngươi nếu gặp lại ta, cũng không cần thủ hạ lưu tình, nhất định phải đem ta đánh giết. Biệt biệt tử bước chân một trận, không quay đầu lại, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Vị Trương đạo hữu này, quả thật là tâm khẩu bất nhất người. Rõ ràng ngoài miệng cực lực phủ nhận, cuối cùng nhưng vẫn là tại quán triệt. Biệt biệt tử, nhớ kỹ, được. Biệt biệt tử trầm giọng đáp ứng, một lần nữa ngóc đầu lên, dường như chịu chết dũng sĩ, đi ra động phủ. Khí tức của hắn bắt đầu toàn lực nở rộ, dưới chân sóng biển đem hắn ngăn chặn, thẳng đến bất khả giới bên trong mà đi. Tần Dương nhìn biệt biệt tử bóng lưng, âm thầm cảm thán, vị này cũng sinh sai thế giới. Biệt biệt tử chỉ sợ mới phải đổ vỡ thần chỉ nhất kiên định người. Nhận được đích thị đại nghĩa, mà hắn Tần Dương liền không có cao thượng như vậy. Nói điểm trực bạch, tựu là ân oán cá nhân, không thể trở thành đối phương loại người như vậy, cũng không ảnh hưởng Tần Dương kính nể đối phương. Chỉ cần biệt biệt tử có thể thuận lợi tiến vào thiên cung, không có bị Thái Hạo xóa bỏ, tiếp xuống ảnh hưởng mới có thể thuận lợi hơn tiến hành tiếp. Tuy nói lấy Thái Hạo đối với nơi này quản lý phong cách, hắn hẳn là sẽ không để ý thần chỉ là ai, sẽ chỉ ở ý quyền hành tại thiên cung, nhưng không có gì tuyệt đối. Biệt biệt tử cũng đích thật là tại dùng sinh mệnh mạo hiểm. Biệt biệt tử một thân khí tức không có chút nào che lấp, tiến vào bất khả giới, lập tức bị thiên cung thần chỉ cảm nhận được. Hắn từng bước một, thẳng đến thiên cung thiên môn mà đi. Tới gần thiên môn, hắn một mặt kiên định, tại trước thiên môn lễ bái, lấy đầu đụng địa, bịch một tiếng vang trầm truyền đến. Từ giờ khắc này bắt đầu, trong con mắt của mọi người, hắn đã cùng đã từng cắt đứt, phản bội đã từng mình, phản bội một tiếng kiên trì, chỉ là bởi vì hắn dung hợp quyền hành, trở thành tân thần, nội tâm dãy dụa đã sớm biến mất. Hiện tại hắn vô cùng kiên định một tín niệm, quyền hành là quyền hành, thần chỉ đúng thần chỉ, hắn phải dùng quyền hành đến đổ vỡ thần chỉ, bỏ qua hết thảy tất cả. Tới là một không người lý giải nội gian, đồng dạng cũng chỉ có hắn loại này bên ngoài bất khả giới mang tính tiêu chí nhân vật. Sắc phong thần chỉ cũng như cũ chỉ có thể đến thiên cung mới có thể để cao ngạo thành là thói quen thần chỉ. Tiếp tục cao ngạo cho rằng thần chỉ có thể đến thiên cung, tân tấn một nguyên chi thần biệt biệt tử, khấu kiến thiên đế. Biệt biệt tử tâm vô tạp niệm, ý chí kiên định chi cực, một tiếng lễ bái, thiên môn mở rộng, biệt biệt tử bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, vừa rồi biệt biệt tử rêu giao nhập cảnh, nhấc lên phong ba, mới bắt đầu tại trong bất khả giới truyền ra ngoài mở. Tần Dương vuốt vuốt mặt mình, khôi phục lúc đầu đến diện mục, vừa mới thức tỉnh Trương Chính Nghĩa, vừa nhìn thấy Tần Dương mặt, vội vàng đổi về bộ dáng của mình. Hắn đã chờ mấy hơi thở, cũng không có lần nữa chết đi. Trương Chính Nghĩa sờ lên cổ của mình, cười khan một tiếng, Tần sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Cũng không nói với ta một tiếng, ta xong đi tiếp ứng ngươi một chút. Ngươi sự tình, sau này hãy nói, ta để ngươi làm chuyện. Ngươi làm xong a? Tần Dương ánh mắt yên tĩnh, không có sinh khí, chỉ thuận miệng hỏi một câu, tựa hồ không so đo chuyện lúc trước. Còn, chưa, Tần sư huynh, ngươi đã tới, cũng biết, bên này tình huống có chút không giống nhau lắm, ta thật vất vả mới đánh vào thiên cung. Mắt thấy Tần Dương chỉ chút giận một lần, liền không động thủ, Trương Chính Nghĩa liền tranh thủ đi vào chuyện bên này. Đều một năm một mười nói một lần, xong việc còn xuất ra một đống ghi chép lại tư liệu, giao cho Tần Dương. Tần Dương gật đầu, bắt đầu tinh tế kiểm kê tư liệu, đem đều ghi lại ở tâm. Sau khi xem xong, Tần Dương vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai, làm không tệ, mặc dù chưa tìm tới thập nhị, nhất là có quan hệ thiên cung tư liệu, càng mấu chốt, rất tốt. Phi thường tốt, Tần sư huynh, Nếu không, ngươi lại vung chút giận. Trương Chính Nghĩa luôn cảm thấy không hiểu dùng mình, toàn thân đều không thoải mái. Nói cái gì đó, ngươi cho ta hướng cừu hận, cũng không có gì. Dù sao thượng cổ địa phủ bên kia, cũng không có mấy cái tốt đồ vật. Đắc tội liền đắc tội, hôm nay không đắc tội, ngày mai cũng biết đắc tội. Tần Dương dễ nói chuyện ghê gớm. Sau đó, hắn xuất ra tư liệu nhìn rất lâu. Ngươi xác định, ngươi dùng thân phận của ta, có thể tùy tiện tiến vào thiên cung, cũng không có quá lớn thẩm tra a? Không có vấn đề gì, căn bản không ai nhìn ra ngụy trang. Ta trang cùng sư huynh ngươi giống nhau như đúc, các phương diện đều, trừ phi quen thuộc người, động thủ có thể phân biệt ra được. Bằng không, những người khác căn bản không phân biệt được. Ân, vậy là được. Không ai đối với ngươi đặc biệt quen thuộc là được. Tiếp xuống, ngươi cũng đừng đi, ta tự mình đi thiên cung một chuyến. Ngươi liền đợi ở chỗ này, chớ có tùy tiện đi lại. Tần sư huynh, nếu không, vẫn là ta đi, chỗ kia, đến cùng không quá an toàn. Nếu bại lộ, ngươi sẽ rất khó trốn. Hơn nữa còn có bất khả giới, nghe ta là được rồi. Lần nữa Tần Dương vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai, chuyển thân rời đi động phủ, một đường đi vào trước bất khả giới. Tần Dương đem hết thảy tất cả đều trấn áp thu lại, mẫn cảm đồ vật toàn bộ đều đặt vào trong hải nhãn. Sau đó vừa sải bước xuất bước vào bất khả giới, hắn ngửa đầu nhìn lại trên bầu trời không phản ứng chút nào. Hắn không khỏi cười cười, quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, vượt qua bất khả giới, phân biệt trấn áp đạo quân phía trên cường giả, không phải dựa vào lực lượng dẫn động, mà thế giới đúng chỉ có đạo quân mới có đạo quả. Đạo quân đạo quả, trình độ nhất định, cùng thần chỉ quyền hành, vẫn là có một tia cộng đồng chỗ, mà mặc dù hắn đã thành tựu đạo quân, thực lực khả năng so không ít đạo quân đều mạnh hơn. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có đạo quả. Tần Dương đỉnh lấy mặt mình, thẳng đến thiên cung mà đi. Trấn thủ thiên môn tiểu thần chỉ, căn bản không có con mắt nhìn Tần Dương một chút, liền đem hắn bỏ vào. Thiên môn phía trên chiếu rọi ra dáng vẻ, tựu là hắn lúc đầu thân hình hình dạng, thật không thể lại thật. Dựa theo Trương Chính Nghĩa tư liệu, Tần Dương thận trọng chắp tay. Nhìn hơi có chút lo lắng, đi nhất nguyên cung, Tần Dương đến nơi này, đúng lúc nhìn thấy một vị kim giáp tướng sĩ, tay nâng một quyển kim sách, mặt không thay đổi tuyên bố ý chỉ. Tần Dương ngồi xổm ở một bên, lẳng lặng chờ lấy, mà biệt biệt tử rất khiêm tốn quỳ rạp trên đất, tựa hồ vì tại trở thành thần chỉ về sau sống sót. Liền cơ bản tôn nghiêm cũng không cần, đầu hắn cũng không ngẩng qua, nhận lấy ý chỉ, thành thành thật thật đáp ứng. Kim giáp tướng sĩ mặt không thay đổi chuyển thân rời đi. Lúc này, Tần Dương mới bu lại, vui vẻ ra mặt chúc mừng. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, phong thần thành công. Nhìn thấy Tần Dương, biệt biệt tử có chút chấn kinh. Lúc ấy là hắn tự mình đem thi thể thu vào động phủ. Mặc dù động tác này, đúng, Trương đạo hữu lặng lẽ nói cho hắn biết. Giờ này khắc này, lại gặp được người này còn sống trở về. Biệt biệt tử nhất thời không biết ứng đối ra sao. Chỉ có thể học thần chỉ, kéo dài lấy con lừa mặt, gật đầu xem như ứng đối. Đại nhân, cần phải dẫn người đi thảo phạt nghịch thần. Ân. Cùng Tần Dương dự liệu, thiên cung căn bản không có trực tiếp đem biệt biệt tử xóa bỏ. Bởi vì biệt biệt tử bản thân thực lực liền có đạo quân. Thực lực mạnh hơn, mà lại hiện tại còn kế nhiệm nhất nguyên trọng thủy quyền hành. Rõ ràng so với ban đầu nữ thần chỉ cường đại hơn rất nhiều. Mà lại biệt biệt tử kế nhiệm sau khi thành công, lập tức liền tìm tới dựa vào thiên cung. Thiên cung mặt ngoài cũng không nói cái gì, trực tiếp thừa nhận biệt biệt tử tân thần thân phận, Nhưng, vấn đề tới, lúc ấy đúng biệt biệt tử cùng người cùng một chỗ, đánh chết nữ thần chỉ. Hiện tại biệt biệt tử bỏ gian tà theo chính nghĩa, bản thân cũng có đầy đủ giá trị, nhưng mặt khác cái kia đồng loạt ra tay, liền chưa hẳn. Thiên cung cho biệt biệt tử hạ mệnh lệnh thứ nhất, liền để cho biệt biệt tử đi đánh giết vị kia cùng hắn cùng một chỗ. Đối với thần chỉ xuất thủ đồng bạn, đây mới là cùng quá khứ khắc sâu nhất cắt đứt, triệt để phản bội. Biệt biệt tử mặt không biểu tình, cưỡng ép áp chế nội tâm sắp không nhịn được nỗi lòng. Hiện tại hắn mới hiểu được, vì cái gì Trương đạo hữu trước khi đi, biết nói với hắn những lời kia. Nguyên lai, hắn đã sớm biết, biệt biệt tử áp chế nội tâm ba đào hung dũng, hỏa tốc ra thiên cung, thẳng đến bất khả giới bên ngoài mà đi. Đợi đến ra bất khả giới, về tới động phủ chỗ, phát hiện vị kia Trương đạo hữu lại còn trong động phủ không có đi. Trong lòng hắn không thể ức chế tâm tư, rốt cục triệt để bạo phát đi ra. Môi hắn hơi động một chút, con mắt hơi có chút phiếm hồng. Muốn nói cái gì cũng chịu đựng chưa hề nói. Tần Dương đi theo tại đừng đừng sau lưng, híp mắt nhìn đi ra động phủ Trương Chính Nghĩa, ngón tay hơi động một chút, đưa tin đến cùng ta đọc. Trương Chính Nghĩa không rõ ràng cho lắm, hắn sư huynh tại sao lại mang theo vị kia biệt biệt tử trở về, nhưng hắn có cảm giác hắn lại muốn chết. Hắn nhìn tay Tần Dương thế, từng chữ nói ra nói, biệt biệt tử, không nên quên. Sau một khắc, biệt biệt tử hai mắt đỏ bừng bên trong, lệ quang phun trào, rốt cục nhịn không được. Hắn cắn răng, chịu đựng không nói gì, cuối cùng ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, đến, theo hắn quát to một tiếng. Trương Chính Nghĩa quanh thân lập tức hóa xuất mảng lớn nhất nguyên trọng thủy, đem Trương Chính Nghĩa bao khỏa ở trong đó, nương theo lấy biệt biệt tử toàn lực bộc phát, thoáng qua liền có lục trọng nhất nguyên trọng thủy ngưng tụ ra ngoài. Hắc thủy đem Trương Chính Nghĩa bao vây lấy. Thảo, Trương Chính Nghĩa cảm nhận được hắn hoàn toàn không cách nào chống cự áp lực. Văng tục. Thân thể trong nháy mắt bị ép thành bột mịn, chết không thể chết lại. Cảm nhận được trong nhất nguyên trọng thủy đã không còn có cái gì nữa, biệt biệt tử có chút một ngây người. Hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nói cách khác, Trương đạo hữu căn bản không có chống cự, hắn là dùng sinh mệnh đến vì ta trải bằng con đường. Hắn đã sớm biết sẽ như thế. Từ giờ khắc này, hắn rốt cuộc không có cách nào quay đầu lại. Hắn cũng không muốn quay đầu lại, càng không muốn lại phí công nhọc sức. Hắn chịu đựng nội tâm bi thống, cuối cùng thực sự nhịn không được, quỳ rát trên mặt biển dập đầu. Trương đạo hữu, một tiếng bi thống gầm nhẹ, hắn ở trong lòng phát thệ, hắn nhất định sẽ không để cho Trương đạo hữu chết vô ích. Tần Dương đứng tại chỗ nhìn, nhìn thấy biệt biệt tử dập đầu, còn muốn ngăn cản một chút, dạng này phim liền không đúng lắm, có thể sẽ để người của thiên cung suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được. Dù sao biệt biệt tử là thật coi là người giết vị kia giúp hắn rất nhiều Trương đạo hữu, khả năng dạng này mới có thể càng thêm chân thực một điểm. Nói thật, hiện tại Tần Dương có chút không đành lòng, nhưng nhìn dáng vẻ biệt biệt tử, hắn tạm thời lại không có cách nào nói. Tạm thời được rồi, từ giờ khắc này bắt đầu, biệt biệt tử mới xem như chân chính đánh vào thiên cung, trở thành một cao cấp nội ứng, mà hắn cũng có thể thuận lợi tiến vào thiên cung. Dù sao, giai đoạn trước thẩm tra đều Trương Chính Nghĩa thay hắn đi đến, người của thiên cung cũng không có mỗi một lần ra vào đều đi một lần rườm ra thẩm tra chương trình. Lần này liền thôi, bỏ qua ra Trương sư đệ, dù sao cũng coi là dùng thân phận của hắn làm không ít chuyện, đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,